Chương 18, Di Nệ Gẳng, mở. Chương 18, Di Nệ Gẳng, mở tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2649 đổi mới thời gian, 2014-1214-10, 52 vạn tứ kiếm, chạm, thanh phong vạn một quả thật không phải người bình thường. Cả cả xì gặp Lâm Phong chỉ là trong nháy mắt liền theo thất kinh biến thành trầm ổn tỉnh táo, không khỏi trong lòng tán thưởng, thu hồi trước kia lòng kinh thị. Hắn biết Khương Hoa tu hành 2 tháng, mặc dù tiến bộ thần tốc, theo hoàn toàn không hiểu trả cờ dạ đến bây giờ có được thẳng bức trung nhận thực lực, có thể nói là thiên túng kỳ tài, nhưng lại chưa bao giờ cùng giao thủ qua, cũng không đáng giá sầu lo. Chỉ là, cả cả xì nhìn thấy Lâm Phong này một mặt lạnh lùng yên lặng biểu lộ, liền không nhịn được một trận tâm kinh. Phóng phật hắn đối mặt không phải một cái chỉ có trung nhận thực lực tiểu quỷ, mà chính là một cái có được thật không thể tin thực lực nhưng lại chẳng biết tại sao bị người phong ấn lực lượng nhân vật đáng sợ ủ dù mà kỳ nhất phong. Lúc đầu cùng ngươi đối địch, ta cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, thắng mà không võ. Nhưng là, đây là mỹ nạ tổ lão sư yêu cầu, ta cũng không có biện pháp. Cả cả sĩ vừa nói, một bên chậm rãi duỗi ra tay phải, đem đắp lên tả nhãn phía trên hộ ngạch vén đứng lên. Lộ ra một cái tinh hồng sắc con người, bên trong có 3 khỏa sắc câu ngọc đang chậm rãi chuyển động xạ dị gẳng. Lâm Phong rốt cục nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh xạ dị gẳng. Khi nhìn đến cả cả sĩ xạ dị gẳng một sát na, Lâm Phong quên cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng đập vào mặt, phảng phất có một cỗ tà ác lực lượng tại kịch liệt đánh thẳng vào hắn tâm thần. Cỗ này lực lượng vô cùng cường đại, xông vào Lâm Phong thân thể, phá vỡ mà vào hắn thức hải, muốn đem hắn linh hồn xé nát. Đem hắn kéo vào luân hồi địa ngục càng là căm hận, thì càng có thể mở ra xạ dị gẳng năng lực. Cái này cũng là xạ dị gẳng, tuy nhiên xạ dị gẳng là uy chấn nhận giới vô số niên siêu cường huyết kế giới hạn, danh xưng đơn đấu vô địch, nhưng ở trong mắt thế nhân danh tiếng lại là một mảnh hỗn độn, là tà ác lực lượng hóa thân cùng đại biểu phi thường quỷ dị cùng thật không thể tin. Nhìn xem cả cả sĩ xạ dị gẳng, Lâm Phong đống nhiên cảm giác được chính mình con mắt truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Loại kia kịch liệt đau nhức đến phi thường đột ngột, tựa như kim đâm, mãnh liệt vô cùng, để Lâm Phong linh hồn đều run rẩy không thôi. A, Lâm Phong trong miệng một tiếng hét thảm, hai tay của hắn che mắt, thống khổ ngồi xổm ở mặt đất. Hắn cảm giác có 2 cỗ ấm áp dịch thể theo trong hai mắt chảy ra, này cỗ dịch thể có một loại nhàn nhạt mùi tanh phát sinh cái gì sự tình nơi xa. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giật nảy cả mình, một cái thuấn thân chi thuật đi tới gần, lớn tiếng hỏi. Hắn vạn lần không ngờ khảo hạch vừa mới bắt đầu, Lâm Phong liền xuất hiện loại ý này bên ngoài, chẳng lẽ cái này hài tử có cái gì ẩn tật hay sao? Cả cả si, ngươi đối với hắn sử dụng ảo thuật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem đầu chuyển hướng cả cả si, hỏi. Không, còn chưa kịp sử dụng. Cả cả si buông buông tay, vô tội nói ra. Tuy nhiên cả cả si lộ ra chính mình xạ gì gẳng, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn không có nói ra bắt đầu, hắn là sẽ không động thủ. Không có sử dụng ảo thuật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức sửng sốt. Hắn biết cả cả sĩ là không thể nào lừa gạt mình, với lại chính hắn cũng có thể cảm giác được, Lâm Phong trong cơ thể trả cờ dạ phi thường bình ổn, cũng không có bên trong ảo thuật cảm giác. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? A, Lâm Phong thảm thiết kêu to. Hắn chỉ cảm giác mình hai mắt phảng phất muốn nổ tung, loại kia thống khổ vô pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được, hắn chỉ biết mình con mắt xảy ra vấn đề lớn. Có lẽ sẽ như vậy mù mất khảo hạch tạm dừng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng lo lắng, ôm chặt lấy Lâm Phong, thi triển phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt liền đến cổ nổ hạ khẩn cấp ý hề liệu trung tâm. Tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân đang tại trực ban nhân viên nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ôm một cái hài tử, trực tiếp thuấn di đến bệnh viện, biết chuyện quá khẩn cấp, liền tranh thủ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ để vào nhà bên trong. Lập tức đem tốt nhất ý hề liệu nhẫn giả tìm đến. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lớn tiếng ra lệnh. Vâng, hòa ảnh đại nhân trực ban nhân viên không dám thất lễ, lập tức dùng khẩn cấp liên lạc biện pháp, đem tin tức truyền đạt cho đang tại bên ngoài đi làm lão sư. Giúp ta tìm một số sạch sẽ băng gạc tới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn xem không ngừng mà theo Lâm Phong trong tay xa suốt máu tươi, trong lòng lo lắng vạn phần. Thật vất vả tìm tơ y một cái có khả năng kế thừa chính mình phi lôi thần chi thuật thiên tài thiếu niên. Nếu như bởi vì cái này sự tình mà mù lời nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sẽ hối hận vạn phần. Nhất Phong, ngươi trước đem tay lấy ra, để cho ta nhìn xem. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ôn nhu nói. Lâm Phong tuy nhiên con mắt kịch liệt đau nhức, nhưng não tử thiếu cực kỳ thanh tỉnh, nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói, hắn cố nén toàn tâm đau đớn, đưa tay rời đi chính mình hai mắt bộ vị. Cái này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xem xét phía dưới, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp Lâm Phong con ngươi bị máu tươi bao khỏa, dòng máu không ngừng mà trượt xuống, căn bản là thấy không rõ Lâm Phong con mắt đến xảy ra trạng huống gì. Đáng chết, nếu như Sú Nã đại nhân còn tại lời nói, có lẽ liền sẽ không như thế bị động nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng mắng thầm, đồng thời hắn đối với trong thôn những tranh quyền đoạt lợi đó cao tầng tràn ngập phẫn hận, nếu như không phải đám kia láo ra hỏa, Sú Nã làm sao lại rời đi thôn làng đâu tứ đại hỏa ảnh đại nhân, ta láo sư tới. Lúc này, trực ban nhân viên chạy tới, đi theo phía sau một tên thời đại chừng 50 tuổi lão nhân. Gặp qua hỏa ảnh đại nhân. Lão nhân thân thể phi thường tốt, một tịch thanh y, dáng người cao gầy, nhìn đứng lên có chút trưởng giả phong phạm. Lão nhân ra, xin ngài tranh thủ thời gian hỗ trợ nhìn một chút. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng không khách khí, nói thẳng. Đây là ta chức trách. Lão nhân nói. Hắn mới bước đi đến trước giường, duỗi ra tay phải nhẹ nhàng khoác lên Lâm Phong cái trán. Khi lão nhân đem ngón tay dựng thượng Lâm Phong cái trán lúc, Lâm Phong lập tức liền cảm thấy một cỗ mát lạnh năng lượng chậm rãi chạy qua chính mình nhãn bộ, kịch liệt đau đớn lập tức làm dịu không ít. Cái này tối thiểu nhất cũng phải là thượng nhẫn tầng thứ chữa bệnh nhẫn thuật. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói ra. Tuy nhiên hắn có được Sú Nã lưu lại chữa bệnh nhẫn thuật quyển trục, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, thời gian ngắn ngủi, vô pháp học được thượng diện tinh túy, ngay cả tự mình trị liệu đều làm không được. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tôi nhìn thấy nguyên bản đau nhức không được run rẩy Lâm Phong, ở lão nhân đưa tay khoác lên trên đầu về sau, thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, nhất thời thở dài ra một hơi. Điều này nói rõ, lão nhân đối với Lâm Phong thương thế vẫn là có nhất định nắm chắc. Qua một hồi, lão nhân đứng dậy, hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hành lễ nói, tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân, cái này hài tử ít nhất cần một tuần tả hữu khôi phục thời gian. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, vậy thì phiền phức ngài. Đây là ta phải làm, tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân. Lão nhân kinh sợ no ý ủ dù mà kỳ nhất phong, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đến tột cùng là tự thân ẩn tật vẫn là trời sinh đối với xạ dị gẳng dị ứng đâu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết Lâm Phong còn có được cứu, không khỏi yên lòng, suy nghĩ lên một cái vấn đề khác. Vậy thì là Lâm Phong vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ai mặc kệ là loại nào nguyên nhân, đều sẽ đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ Nhất Phong tương lai trưởng thành khá bất lợi. A Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thán tức giận nói. Nếu như là loại tình huống thứ nhất, rất có thể Lâm Phong ngay cả trưởng thành đều trưởng thành không đứng lên, hội trực tiếp chết yểu. Mà nếu như là loại tình huống thứ hai lời nói, Lâm Phong cho dù tương lai lợi hại hơn nữa, thành tựu lại lớn, chỉ khi nào gặp được Vũ Trí Hạ nhất tộc người, chỉ sợ chỉ có mặc người chém giết phần. Quên, hết thể tùy duyên đi. Nếu quả thật như thế lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ phi lôi thần chi thuật chú định nan lấy lưu truyền xuống dưới. Ai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bất đắc di thở dài, sau đó thuấn thân rời đi. Giờ phút này Lâm Phong đã bình tĩnh rất nhiều, hắn biết mình hai mắt xảy ra vấn đề, nhưng lại không biết là địa phương tốt mặt, vẫn là hỏng phương diện. Lâm Phong cảm giác được chính mình hai mắt tại kịch liệt đau đớn về sau, liền rốt cuộc không có hắn phụ diện cảm giác, ngược lại là cảm giác được có loại cực kỳ quỷ dị năng lượng phảng phất muốn theo chính mình trong hai mắt tuôn ra đến tột cùng phát sinh cái gì con mắt ta. Lâm Phong trong lòng mười phần chờ mong, nhưng lại không thể xác nhận, chỉ có thể ngồi lặng lặng, chờ đợi lấy trị liệu. Rất nhanh, một ngày thời gian đi qua, y liệu nhẫn giả đối với Lâm Phong tiến hành xong một lần cuối cùng trị liệu, liền trở về nghỉ ngơi. Chờ chung quanh hết thảy đều an tĩnh lại, Lâm Phong nhẹ nhàng từ trên giường bò đứng lên, chậm rãi lấy tay giải khai che tại chính mình nhãn bộ băng gạc, chậm chạp mở ra chính mình con mắt. Đây là Lâm Phong lập tức kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt hắn, vờ ơ y ma xuất hiện từng đạo từ trả cờ giả tạo thành phòng ngự kết giới. Đó chính là cổ nổ hạ thôn phòng ngự kết giới di vãng thời điểm, Lâm Phong chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được. Mà bây giờ hắn vờ ơ y ma có thể rõ ràng mà nhìn thấy Lâm Phong trong lòng cuồng hỉ, hắn biết mình con mắt phát sinh dị biến, hắn lấy lớn nhất nhanh chóng độ tìm tơ y một chiếc gương, sau đó chậm rãi đem đầu mình bộ rôi đi qua. Đây là gì nệ gẳng Lâm Phong trong lòng cuồng hỉ, chỉ gặp trong gương, trong mắt mình có từng vòng gợn sóng, đếm kỹ một chút, đúng lúc là lục đạo vòng vòng, nhìn bộ dáng kia thình lình chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân vốn có gì nệ gặng.